bây giờ đến mấy con sẽ ghi lại. Bây giờ bắt đầu qua chánh niệm tỉnh giác rồi mấy con. Đây là cái phần mà. Mấy bữa nay thì ông rài đã phải kiểm điểm qua cái thân hành của con đi, thân hành niệm hoặc là đi chánh niệm tỉnh giác, để xem xét cái sự đi kinh hành của con cắt đặt đúng không, con thầy nắm được rồi. Nhưng bây giờ mấy con sẽ ghi cho thầy, nghĩa là cái người nào tu 1 phút nhiếp tâm, an trú tâm, trong 1 phút thì ghi 1 phút, nửa phút thì ghi một nửa phút, còn một 15 phút thì ghi 15 phút, 1 giờ thì ghi 1 giờ. Ví dụ bây giờ mà con nhiếp tâm trong hơi thở, hít vô thở ra, rồi trong hơi thở như vậy 1 phút nhiếp tâm, sáng trưa chiều tối mấy con nhiếp không có một niệm nào xen vô, tức là nhiếp tâm trong đó và an trú trong đó trong 1 phút, thì mấy con ghi cho thầy. Rồi thầy sắp xếp cái lớp của các con, ví dụ như người 1 phút là thì sắp theo 1 phút hết, mà người 2 phút thì sắp theo 2 phút, mà người 30 phút thì sắp theo 30 phút, thì sắp cái lớp đó để mà thầy hướng dẫn mấy con đi nó căn bản hơn. Chứ bây giờ thầy dạy cho mấy con cái người 1 phút với người 30 phút làm sao dạy được? Người ta nhiếp 30 phút rồi bắt buộc người ta phải tu tới cái gì, còn bây giờ mấy con mà mới có 1 phút mà bắt mấy con tu theo cái người 30 phút làm sao được? Con nhiếp vô chừng 2 phút là vọng tưởng, 2 phút là nó ngồi đây nó trạo cử, nó lúc lắc mình mày, rồi mấy con nhiếp đến 15 phút là bắt đầu tưởng mấy con nó rung lên cầm cập rồi, thầy làm sao? Cho nên vì vậy mà các con kê vô lại. Rồi mỗi đặc tướng đó, nó có khác nhau. Nếu con ở trong cái nhiếp tâm như vậy, nó sẽ đạt được cái gì, nó có cái trạng thái gì, thì lúc bây giờ thầy kiểm tra. Bởi vì cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác nó khó lắm, nó không phải là định vô lậu. Các con thấy định vô lậu nó cũng khó, là triển khai làm sao cho mấy con có cái sự tư duy suy nghĩ nó xoáy vào cái đề tài, nó xoáy vào để nó hiểu rất là rõ, rất là cụ thể. Nó cũng khó chứ không phải dễ, nhưng mà nó không có những cái trạng thái có thể điên khùng, nó không có làm cho mấy con điên khùng. Còn trái lại cái chánh niệm tỉnh giác nó sẽ làm cho mấy con trở thành điên khùng nếu mà không kiểm tra chặt chẽ, để bắt buộc mấy con phải ức chế tâm, mấy con đi vào cái chỗ mà không niệm thì nó sẽ lạc lạc tâm tưởng. Cho nên cái này nó khó hơn, nó làm cho hệ thần kinh của các con bị rối loạn. Còn cái này nó triển khai cái hệ thần kinh của mấy con, nó hệ triển khai cái tri kiến của mấy con, nó không bị điên. Bởi vì con người chúng ta vốn nó có nhiều động, mà bây giờ mình động nữa thì nó không có đến nỗi là điên. Còn bây giờ đã bắt buộc nó không động, nó không động thì nó phải có cái sự thay đổi khác. Hồi nào tới giờ ngồi đâu nó nghĩ cái này nó nhớ cái kia, nó lo nó buồn nó rầu, thì bắt đầu bây giờ mình dạy cho nó nghĩ nhớ mà không có buồn rầu lo lắng, nó đi con cái phần đó nó xả cái ác pháp thôi, chứ nó không có việc cái không nghĩ không nhớ nó. Còn trái lại cái này hoàn toàn nó đi hẳn qua một cái góc độ là nó đi ngược lại với cái con người chúng ta. Con người chúng ta là con người động, bởi vì nhân quả nó do hành, vô minh nó sanh hành, hành nó mới có cái động, nó mới duyên hợp được. Cho nên cái con người chúng ta sinh ra nó giống cái động, mà bây giờ nó trở về cái im lặng cái bất động là nó sẽ rối loạn liền tức khắc. Cho nên vì vậy mà trong cái vấn đề mà hướng dẫn về cái vấn đề mà nhiếp tâm và an trú tâm là nó quan trọng đó. Nó không khéo nó lọt vào trong các điện tử, nó không khéo nó rối loạn thần kinh, nó điên khùng. Cho nên vì vậy nó khó cho một cái người hướng dẫn chứ không phải dễ. Vì vậy mà các con biết từ xưa đến giờ người ta tu hành, người ta bị lọt trong thiền tưởng hết, đó là bằng chứng mà chúng ta đã thấy mà. Cho nên ở đây cái lớp chúng ta dạy chánh niệm tỉnh giác hoặc là thân hình niệm, hoàn toàn chúng ta sẽ tránh những cái tai họa này. Thầy hướng dẫn với con là thì không để mấy con sẽ xảy ra. Cho nên vì vậy mà các con thấy khi mà thầy chân thành hoặc là thiện thảo hoặc là quý thầy mà nỗ lực thức đêm mà tu, thầy lo lắm. Cho nên thầy lo, thầy phải đi chăm sóc, thầy đi tới đi lui để xem xét coi mấy con nó như thế nào. Chứ còn mấy con mà có cái trạng thái gì bất thình lình thì thầy kịp thời thì lỡ rối cho mấy con. Cho nên mấy con thấy tu về mà định vô lậu thầy không lo, mà tu chánh niệm tỉnh giác, tu định tĩnh là thầy lo, nó sẽ lọt vào. Bởi vì hầu hết từ xưa đến giờ các thầy tổ chúng ta tu mà không có người biết hướng dẫn, cho nên đều lọt vào thiền tưởng hết. Họ đi đến đâu đây, họ bị tưởng hết rồi còn gì đâu. Cho nên đây là một cái điều này cân nhắc ở đây thầy hướng dẫn cho mấy con đó, hướng dẫn cho mấy con để sức định tĩnh của mấy con để nó phá đi cái hôn trầm thì riêng của mấy con một cách dễ dàng hơn. Nó nhớ rồi không? Như vậy thì cái lớp học chúng ta thì đến đây chúng ta về, mấy con sẽ ghi lại ha. Bây giờ hiện giờ mấy con có giấy không? Có giấy thì mấy con ghi lại cho thầy ngay giờ để không mất thì giờ. Ghi lại mình nhiếp tâm được 1 phút thì ghi 1 phút, 2 phút thì ghi 2 phút, viết cho thành thật. để rồi tới chừng mà thầy kiểm tra lại mà thầy thấy mà nói sai là thầy phạt quỳ hương đó, thầy không có tha người nào đâu. Chẳng hạn bây giờ nói một phút mà một phút nhiếp tâm, thầy xem xét mà thấy ở trong đầu mà có cái niệm khởi ra, thầy bắt quỳ hương đi liền đó. Con còn nhớ rồi, chứ không phải thầy không kiểm tra cái mà này. Thầy nhiếp tâm được mà ăn trú chưa được rồi nè. À, nhiếp tâm được, ăn trú chưa được thì cũng được. Thầy sẽ tha thứ, còn nói mà tôi nhiếp tâm tôi ăn trú được một phút thì nghĩa là không có niệm khởi trong một phút đó. Thì đó là tu một phút. Mà nếu nói một phút mà sau này thầy kiểm tra lại mà một phút mà có niệm trong đó, đừng nói thầy không biết nữa. Mà có niệm trong đó thầy bắt quỳ hương, nói láo, nói tội nó. Dù mình ăn trú được ít mà mình nhiếp tâm được nhiều thì có ghi cái phần nhiếp tâm không? À, cái phần nhiếp tâm ít ra không con? Nhiếp tâm được nhiều là ăn trú ít. À, ăn trú ít thì cái phần ăn trú con được bao nhiêu con ghi, còn nhiếp tâm nhiều thì con ghi nhiếp tâm, để mà thầy phân biệt được hai cái phần đó mà. Nhiếp tâm khác mà ăn trú khác. Con nhiếp tâm là con luôn luôn con biết được cái thân hành con, dù là có niệm khởi nhưng mà vẫn không mất, đó là nhiếp tâm được. Còn an trú là không niệm nữa con. Đó thì con viết hai phần. À, như vậy để mà thầy dễ hướng dẫn cho mọi người. Là cái phần mà con thấy nó nhiếp tâm được á, là như thế này, là lúc bây giờ con nhiếp tâm 1 giờ thì con ghi 1 giờ, mà khi mà con nhiếp 2 giờ hay 3 giờ thì con được cái nhiếp tâm 2 giờ 3 giờ đó. Mà trong khi nó đánh con vào hôn trầm một tháng thì con ngủ con còn nhiếp tâm được gì? Mất cái nhiếp tâm con rồi. Nhiếp thì phải tỉnh. À, bây giờ nhiếp tỉnh là gì? Con nhiếp mà nó có cái niệm nào kẹt vô thì đó là con mới nhiếp thôi. Còn nó không có niệm nào hết là con an trú. Cái phần của con đó, có nghĩa là suốt ngày đêm không có một niệm nào, không có một niệm nào hết thì đó là con đã an trú được. Còn có một niệm á, hai niệm, ba niệm, mười niệm á, thì con mới nhiếp tâm được mà thôi. Còn nếu hôn trầm đánh vô con á thì coi như là con mất luôn cả nhiếp tâm và an trú tâm luôn. Dạ, con chỉ như lâu mà lúc mà con có thể hàng tháng nó mệt quá á, thì vô kể 5 phút là con biết liền mà thích. Chứ là con biết. Tại vì lúc đó con mệt quá, con không ngay. Mất là phải. À con, nhưng mà nó vẫn còn đó con. Dạ. Nó vẫn còn. Thì như vậy là nhiếp tâm cũng mất mà an trú cũng mất. Vì vậy cái hôn trầm thì nó đánh vô con mất, mất dù là trong 1 phút, 2 phút, 5 phút cũng vẫn bị mất, tức là vẫn còn nó. Thì cái đó là nhiếp tâm cũng không được. Nghĩa là cái khoảng thời gian mà con nhiếp, con chủ động đó, con cứ lấy cái thời gian thôi, là 1 giờ hoặc 2 giờ, 3 giờ con ghi đó. Rồi như giờ nó chuyển qua hơi thở nhiều như con thường con thấy là con không có chuyển hơi thở, mình nó nhiếp còn hơi thở không à. Lúc con đi nó cũng nhiếp hơi thở, con ngồi cũng nhiếp hơi thở. Còn bộ gì nó chuyển hơi thở chứ lúc mà con đi nằm thì nó ít biết lắm. Dạ, ra con về con chưa tính xin thầy là tập hơi thở rất nhiều. Như thầy nói trong lúc đường tỉnh thức đi chỉ là đi cái tỉnh thức chứ không có thiền định gì cho nên con không có ngồi. Con chỉ đi nhưng như là con ngồi làm bài, con không có ngồi hơi thở. Lúc con ngồi nó cũng vô thở, đi cũng còn vô thở. Tức là nó nhiếp vô hơi thở, thấy không con? Dạ. À, như vậy đó là trên cái phần con đó, con nhiếp cái tâm con nó luôn luôn nó nhiếp hơi thở, phải không? Thì như vậy là con nó nhiếp vô hơi thở, nó tỉnh táo ở trong hơi thở, nó biết hơi thở, đúng vậy con. Nó nhiếp trong hơi thở rồi. À, do như vậy á, con cũng điều ghi là tâm con nó nhiếp trong hơi thở, mà con thấy hơi thở không rối loạn, tức là không mệt nhọc con gì hết. Con ghi rõ gì vấn đề này để mà thầy lấy cái điều đó mà hướng dẫn. Sau khi mà con đi kinh hành, con đi kinh hành con bỏ hơi thở ra, nếu mà nó còn nhiếp hơi thở con bảo biết bước đi không biết, tức là con phải chủ động nó để cho nó biết bước đi, chứ đừng có để mà nó vừa biết bước đi mà vừa hơi thở nữa không được. Còn không thì nó nhiếp vô hơi thở mà nó không biết bước đi. À, thì do đó khi mà con đứng dậy con đi kinh hành, con bảo biết ước đi không được biết hơi thở, để cho nó thay đổi, chứ không khéo nó sẽ quen hơi thở mà. Nó quen hơi thở rồi cái hành động khác nó lặn được. Đó. Xin thầy, giờ con có nên tu định hơi thở không thầy? À, tu chứ con, định hơi thở rất là quý rồi con. Người mà không rối loạn hơi thở là thầy sẽ dạy hơi thở đó. Dạ. Tại vì là tất cả con xin tu định hơi thở. À. Rồi rồi rồi con sẽ coi thử coi cái thời gian mà con nhiếp trong hơi thở nó được 1 giờ hay hoặc 2 giờ. Và cái căn cứ chỗ đó là thầy sẽ dạy về cái phương pháp tỉnh thức, để cho đến khi mà nó không bị một cái trạng thái tưởng nào hết, mà trong tỉnh thức an trú trong đó, để dùng nó mà đẩy lui tất cả những chướng ngại pháp. Chướng ngại pháp tức là trên túi niệm xứ mà có được cái pháp hơi thở mà an trú được rồi, thì con tất cả những cái chướng ngại mà đánh vô thân thọ tâm pháp đều là con quét là rất dễ. Nó sử dụng cái đó để mà quét những chướng ngại pháp, để ly dục để áp pháp chứ không có gì. Nó có hôn trầm thì niên á, con nhiếp vô một cái là hết hôn trầm thì niên liền, nó tỉnh là liền. Con chưa nói thầy, bây giờ con mỗi sáng không đau, không để sáng tự nhiên. Thứ hai hôm qua buồn, tức là mình nhiếp vô đó. Dạ, buồn kẹp mỗi sáng con thân bàn tay nhưng mà nó không dễ không đau. Tức là mình nhiếp vô, mình nhiếp tâm vô thì nó quên đau. Nó để nhiếp tâm nó khá, con cứ ghi lại cho thầy. Thì cái phần nhiếp tâm chắc là con đứng lớp đầu lớp với thầy Chân Thành đó. À, tức là con với thầy Chân Thành là đứng đầu lớp nhiếp tâm, phải không? Còn ai có không giấy không con? Chứ con chưa nói thầy vô con tay con nhiếp toàn bộ cơ thể con là nhéo nó không có đau nữa. Nó đau à? À, nhéo mà nó không đau hả con? Ít cái đau này. Nghĩa là con xả ra bình thường mà cũng như bây giờ vậy đó mà con nhéo không đau hả? Cũng đau, đau ít thôi thầy. Đau ít, như vậy là con bị rối loạn thần kinh rồi con. Nó rối loạn thần kinh, nó không có cảm giác đau như người ta. Không cảm giác thì nó ít đau. Thì nó tới chừng mà nó thật sự nó không cảm giác đó thì thôi con trở thành da cây rồi mất rồi, tiêu rồi đó. Bây giờ nó còn cảm giác ít đó là nó báo động là nó sẽ là như da cây rồi đó. Nó cũng nguy hiểm đó. Đó là nó cái hệ thần kinh mà cảm giác nó dừng đó con. Nó dừng, nó làm cho mình không cảm giác. Đó là cái sự tu tập của con nó sai, nó lại vì cái hệ thần kinh mà nó cảm giác ở trên da của mình nó bị dừng. Bây giờ coi như là nó 10 phần để nó dừng 5 phần rồi, bây giờ con còn thấy cảm giác đấy đi. Tới chừng đó là rờ da con như da cây vậy đó, rồi tiêu, con không biết gì nữa hết, là mất cảm giác. Cho nên tu có chừng sai nó đi lạc đó. Cho nên vì vậy mà thầy lo cho mấy con đó. Bởi vì nó rối loạn không? Thần kinh mà thần kinh của con là thần, có cái thần kinh cảm giác ở trên da chứ đâu phải không? Mà nó không chịu làm gì, nó ngưng đi. Do cái chỗ mấy con ức chế quá, nó phải ngưng làm gì. Con hiểu không? Nó là một cái tai hại chứ không phải là cái tốt nha. Cho nên vì vậy mà giữ lại bình thường, y như người ta vừa đụng vô da mình là biết liền, con này rợ con khắp đầu hết, con không biết gì hết. À, thì như vậy là mất cảm giác. Cái gì là trước lúc mà con chưa tu suốt ngày đến đêm á, thì nó nhéo á, là nó đau cũng nhiều bình thường. Nhưng mà nghĩ là thầy nói là lúc mình tu qua cái liên một giai đoạn đi thành trăm thì mũi tráng tử á, giết cho là không đau. Thì con để mũi chẳng tự con vẫn biết, nhưng con giết cho là nó không có đau. Cái nghĩa là về con để con giết con nghĩa là con nhéo nó không có đau. Như vậy là nó có lại rồi đó. Bây giờ nó sửa lại bình thường đi, để cho nó sống bình thường này. Rồi con cứ ghi đi, rồi thầy sẽ chỉnh đốn lại cái vấn đề mà tu tập chánh niệm tỉnh giác con, để cái sức tỉnh sức nhiếp tâm của con nó không bị rối loạn cái thần kinh cảm giác của con. Bị mất cái cảm giác đó. Rồi nó coi tu riết rồi, bắt đầu bây giờ da mình trở thành da cây đừng không biết nữa. Thì tiêu đó. Các con, bởi vì đây là cái lớp học thật sự, lớp tu của chúng ta. Có những cái gì mà xảy ra đều là thầy biết trước những cái điều đó, để mà thầy chỉnh đốn lại, để cho mấy con không còn sai nữa. Không còn sai. Cho nên vì vậy mà hãy mấy con mà thức khuya thức đêm nhiều đó thì thầy lo. Mà cái tướng mà các con ngồi mà kẹo cúi rồi đó, thầy cũng lo. Bởi vì cái con người mà ý thức chúng ta ngồi thì nó thẳng như thế này, nó không có bao giờ nó cúi nó khòm vậy đó. Nó thì nó đúng, mà nó cúi khòm là nó cũng sai rồi. Nó có một cái trạng thái gì thu hút mấy con, làm cho mấy con phải khòm nha. Nó là sai rồi, phải thẳng không đàng hoàng. Nó còn mà sai rồi thì bởi vì Đức Phật nó phải thẳng lưng rồi. Con này sao mà cụ khòm lắm, mà thiền đỉnh gì mà lạ lùng khôn vậy, cái tưởng này nó phải khôn xuống chứ sao lại nó ngồi thẳng, phải không mấy con? Đấy nó sai rồi. Cho nên vì vậy mà những cái điều này được thầy sửa lại, chứ không phải là mấy con thấy nó hỷ lạc ở trong đó rồi mấy con muốn cái kiệt cách nào mấy con ngồi cũng được. Hỷ lạc ma thầy sẽ lật ngửa lên cho nó coi nó hỷ lạc còn hay không nữa, chứ không được. Đẹp bây giờ tới cái lớp này là lớp chánh niệm tỉnh giác, nhiếp tâm an trú tâm, cho nên buộc lòng nó rất khó đó. Mà thầy phải chịu đựng cái sự mà hướng dẫn cho mấy con nó nhiều cái cam con khó khăn, chứ không để đỡ tự mấy con làm được. Thầy thấy nếu mà mấy con làm được nó không sai thì không có những người mà loạn thần kinh. Và hôm nay nếu mà làm được thì mấy con đã đi tới rồi, cho nên cho nên nó chưa có cái người nào được. Vì vậy buộc lòng cái khóa này dạy triển khai tri kiến, dạy mấy con nhiếp tâm và an trú tâm được. Món phản đầy là giúp cho mấy con tới đây để cho mấy con đạt được cái kết quả gì. Mấy con phải ráng đó, nhất định là một là chết, hai là chứng đạo. Đời mình không còn gì nữa hết, thế gian này các pháp đi vô rồi, có cái gì là của mình ở đâu mà ở đây mình nhúng níu mà tiếc. Một là chết, hai là chứng đạo, có vậy thôi, làm chủ sự sống chết, chấm dứt luân hồi. Đó là cái mục đích của cái lớp học này. Dù là người 80 tuổi, hơn 80 tuổi mà được học cái lớp này, nhất định là một là tôi chết, hai là tôi chứng đạo, chứ tôi không có phạm giới, tôi không phải vậy. Mấy con quyết định như vậy cho thầy thì thầy dẫn dắt con tới, chứ mấy con còn ham sống một chút nữa thôi thầy đầu hàng luôn. Rồi bắt đầu mấy con ghi rồi đưa cho thầy. Chính tôi xin lỗi, mình cứ ghi về cái hơi thở dài, hơi thở ngắn, hơi thở vừa vô trong đó không? Con muốn tu hơi thở thì con cứ ghi cho thầy biết, để mà thầy biết được cái hơi thở đó có thể hướng dẫn con tu. Con cứ ghi dài ngắn, chậm nhẹ. Và thầy đây mình làm chủ và thầy. Mình làm chủ trong lúc mình nhiếp tâm, khi mình nhiếp tâm là nó vào trong được bao nhiêu phút thôi mà thầy. Chứ còn lúc được lúc không thì không nói. Không được, cái lúc được lúc không nói. Nhiều khi lúc được nó tới cả nửa tiếng mà lúc không được nữa. Có lúc không được nó mới có 1-2 phút mà nó cũng không được luôn. Thì cái đó không được. Chỉ có mình nhiếp sao, mình chủ động sao đó. Trong 1 phút mà mình làm chủ, nhiếp vô chưa được. Đó là con ghi. Còn cái mà có lúc được, lúc thì 30 phút, lúc thì giờ, mà lúc thì 1 phút nó cũng không vô, thì cái đó là không được. Tính vô mà thầy. Không tính cái đó. Dạ, con xin là thầy hỏi sâu cái đề mục nào thầy? Đề mục chánh niệm tỉnh giác hả con? Đề mục hơi thở là cái đề mục đầu tiên. Hít vô tôi biết, tôi hít vô, thở ra tôi biết. Cái đề mục đó đầu tiên. Còn về hơi thở thì đề mục đó đầu tiên. Dạ, về không tu đề mục đâu hoài. Không, thầy sẽ kiểm tra chứ đâu hoài được. Trước con tu tới đề mục thứ 5, thứ 6. Bây giờ không được, thầy kiểm tra cho lại bắt đầu đi lại căn bản. Cũng như mà thầy dạy định vô lậu thì bắt đầu vào nhân quả của thảo mộc, chứ không có được mà nói là hồi nào tới giờ tôi cũng biết nhân quả rồi tôi cũng tu, tôi tu với nhân quả khác chứ không được. Phải đi lại căn bản. Bây giờ tu hơi thở thì bắt đầu thầy kiểm tra mấy con lợi. Đầu tiên là đề mục thứ nhất, không có đề mục thứ hai, thứ ba được nữa. Rồi chừng nào mà được rồi thầy sẽ cho lên. Con cứ nhớ hiện giờ đó thì cái căn cứ vào cứ 5 hơi thở mấy con tắt ý một lần, nhưng mà tu 1 phút thì mấy con cứ trình cho thầy.